Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, không ai mua. Vậy liền miễn phí, tìm cơ hội thay thế phân thân về sau. Trong khoảng thời gian này trí nhớ hiển hiện não hải, thương đội thủ lĩnh gọi Yanagawa Huy, lui tới xuyên chi quốc buôn bán một số so sánh cơ sở, đồ sắt. Đỏ Vũ thiếu gia, xem ra chúng ta hợp tác chỉ có thể bỏ giờ. Yanagawa Huy vô kế khả thi, nguyên bản có Bazin Protect, bọn họ mậu dịch cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề. Người nào nghĩ đến Bazin lại bị mới địch nhân xử lý. Hiểu biết mới tới địa đầu xa tính tình trước đó, sở hữu mậu dịch đều rất khó tiến hành. Kin Sa sao? Không cần lo lắng. Gia tộc bọn ta ninja sẽ làm định hắn. Akebeni từ tốn nói, hiện tại hàng đầu là, ngài cảm thấy manga ở chỗ này có thể tiêu thụ sao? Yanagawa Huy cũng không cảm thấy bạo lực giải quyết là chuyện tốt. Nhưng cần không ổn cũng chỉ có thể dạng này. Các loại Akebeni hỏi xong, hắn suy tư một lát sau lắc đầu nói. Nói thật, chúng ta cũng không coi trọng. Xuyên chi quốc thái loạn, ngài loại này ngu nhạc tính chất thương phẩm rất khó có nguồn tiêu thụ. Chuyên nghiệp thương nhân, tại những phương diện này tất nhiên càng có quyền hơn uy. Akebeni không có phủ nhận, mà là tiếp tục hỏi hắn. Phong chi quốc đâu? Một dạng, đang lật thương phẩm, ký sổ người nói. Phong chi quốc dã tâm rất lớn, bọn họ tiền đều dùng đến nghiên cứu. Mua sắm chiến tranh vũ khí, làm sao có thể mua loại vật này? Yanagawa Huy tiếp tục lắc đầu. Nếu không phải Yamano Izumio mặt mũi, hắn căn bản sẽ không đáp ứng thử bán. Akebeni, bọn họ nói không sai. Phong chi quốc muốn bán loại này rất khó khăn. Kurama độc nhân cũng không coi trọng, bọn họ cũng buôn bán. Tuy nói chỉ là tại hỏa chi quốc nội bộ, nhưng đối ngoại nước một số tình hình thị trường đồng dạng biết một số. Ngô, nếu là không bán đâu? Akebeni ngẫm lại, dù sao hắn chỉ là vì tích phân, kiếm tiền tốt nhất, không kiếm tiền thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Không bán, không ngừng Yanagawa Huy, liền liền Akebeni tộc nhân đều không hiểu. Không bán, vất vả khai mở thương lộ đồ cái gì? Vâng. Ta vừa nhìn thấy bên này có một ít tửu quán. Nếu như theo tửu quán hợp tác, đem manga định kỳ miễn phí đưa cho tửu quán đâu? Akebeni mỉm cười nói. Đương nhiên, ta hội trả tiền. Vì cái gì phải làm như vậy? Yanagawa Huy mộng bức, hoàn toàn không hiểu cái này có ý nghĩa gì. Không kiếm tiền, chẳng lẽ dùng tiền thăm hỏi những này phản nhẫn ác ôn sao? Miễn phí để bọn hắn nhìn một số, chờ đến phía sau lại thu phí buôn bán. Akebeni mỉm cười nói, mặc dù sẽ có người lẫn nhau truyền đọc, trộm ấn, nhưng bao nhiêu có thể kiếm lời một số. Ngài loại ý nghĩ này, Yanagawa Huy giật mình một lát, suy nghĩ kỹ một chút, loại này thật đúng là không phải không có thể thực hiện. Bất quá lợi nhuận bên trên vẫn như cũ sẽ không quá cao. Thế nào, không được sao? Ếch, không phải, chỉ bất quá lợi nhuận khả năng vẫn là sẽ không quá cao. Ngài muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yanagawa Huy nói ra, không có việc gì, muốn nuôi ra đọc manga thói quen, tổng phải bỏ ra một chút đại giới. Akebeni không để bụng, tiền kỳ miễn phí là vì hậu kỳ tốt hơn thu phí. Đương nhiên, thực Akebeni còn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, tỉ như tại manga bên trong xen lẫn tuyên truyền quảng cáo. Bất quá chính mình không có gì đáng giá tuyên truyền sản nghiệp. Tạm thời cũng liền coi như thôi. Đã dạng này, chúng ta tính toán thành lập hợp tác. Akebeni nói ra, vâng, về sau ta sẽ vì ngài mang manga tới. Bất quá tửu quán bên kia cần chính ngài qua thương lượng. Yanagawa Huy nói ra, yên tâm, những này chúng ta sẽ làm định. Một bên Kurama Hirososu nói ra, hắn là Kurama nhất tộc cùng đi đến đây thương đội thủ lĩnh. Đồng thời cũng là một vị đặc biệt thượng nhẫn. Đã dạng này, Hirososu đại thúc ngươi lưu một nhóm người ở chỗ này. Hơn người cùng ta cùng một chỗ tiến vào phong chi quốc. Akebani nói ra, được, Hirososu gật gật đầu, sau đó bắt đầu ra lệnh. Từ Yanagawa huy cửa hàng đi tới, Akebani nhìn thấy không ít người vây quanh ở trước sạp đọc manga. Nhìn, sinh ý rất lợi hại thảm đạm. Orochimaru mỉm cười, từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại cửa quan sát. Người lui tới rất nhiều, đọc manga cũng không ít, nhưng mà tất cả mọi người là đơn thuần nhìn. Chính thức dùng tiền mua cơ hồ không có chí ít hắn đứng nơi này bắt đầu. Một cái đều không có. Không có việc gì. Thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Akebani không để bụng. Thành này trấn có không ít ninja. Tuy nói mạnh nhất cũng chính là đặc biệt thượng nhẫn cấp độ này. Nhưng dầu gì cũng có thể cống hiến không ít tích phân. Chỉ cần có tích phân, tiền cái gì đều không trọng yếu. Thế nào, có thể đi sao? Orochimaru mắt nhìn hậu phương. Bọn họ đã tốn không ít thời gian. Lại trễ một chút, chỉ sợ trạng vạng tối trước đó không có cách nào đến phong chi quốc nội bộ thành trấn. Còn muốn chờ một lát, Akebani ngồi xuống, cũng không nóng nảy rời đi. Thực sự không được, chúng ta có thể ở chỗ này ngủ lại. Dù sao mặt mũi ngươi lớn. Hừ hừ hừ, Orochimaru trầm thấp cười, hắn theo Danzo có hợp tác, nhờ vào này trong thôn không ít gia tộc tộc trưởng tư liệu đều có nhìn qua. Hatake Maten xưa nay lấy hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ lấy xưng. Tên kia chẳng những để mọi người nghỉ ngơi nhiều, còn đồng ý để Akebani rời khỏi đơn vị, thấy thế nào đều là đối Akebani hết sức ưu đãi. Ta lại không ăn mì tử quả thực. Từ đâu tới mặt mũi? Akebani bĩu môi. Hắn theo Hatake Maten trước đó cũng liền gặp mặt một lần. Nào có cái gì ưu đãi có thể nói? Mặt mũi quả thực là cái gì? Orochimaru sững sờ một chút. Không có minh bạch Akebani những lời này là hài hước còn là có ý gì? Tưởng tượng bên trong quả thực. Ăn sau ai cũng hội nể tình. Akebani thuận miệng vui đùa, Orochimaru ngơ ngẩn, đi theo kịp phản ứng, gia hỏa này khẳng định đang nói đùa, trên đời nào có loại trái cây này. Lúc này, Kurama Hirososu trong phòng đi tới, hắn liếc liếc một chút Orochimaru, sau đó bình tĩnh nói, Akebani, ta lưu lại 5 cái trung nhẫn, hơn người cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về phong chi quốc. 5 cái trung nhẫn, muốn không giết chết Kinsa. Cái này 5 cái đều không đủ nhét kẽ răng. Bất quá bây giờ, coi như Orochimaru không có giải quyết. Dựa vào còn lại 5 người một dạng có thể giải quyết bên này mới nhậm chức địa đầu xa. Thụ chiến tranh ảnh hưởng, xuyên chi quốc một mực rất nghèo. Trừ một số chạy nạn, cơ bản không có ai sẽ chạy qua bên này, mà chạy nạn trong đám người. Đại đa số cũng liền trung nhẫn, hạ nhẫn tầng thứ, bất quá nghĩ đến cái này. Kinsa lai lịch chỉ sợ cũng không đơn thuần. Akebani vừa đi, một bên liếc Orochimaru một dạng. Tên kia nếu là xa ẩn thôn phái tới, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Bất quá Kinsa tử trạng càng khuynh hướng vụ ẩn thủ pháp. Orochimaru chỉ cần không có bị bắt được. Muốn thoát thân đơn giản dễ như trở bàn tay. Bọn họ dọc theo đường đi một đường đi. Không ít người mắt lom lom nhìn qua. Xuyên chi quốc hỗn loạn. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không bao lâu, Akebani nhìn thấy Jiraiya ra hỏa này đoán chừng phạm cái gì sai. Bị trói lại. A, ngu xuẩn cũng là ngu xuẩn. Orochimaru thấy cảnh này. Nhịn không được mở miệng kích thích Jiraiya. Thôi Orochimaru, ta muốn xử lý ngươi. Jiraiya kích động giãy giụa, nhưng hắn bị dây thừng trói lại căn bản không động đậy. Tình huống như thế nào? Kurama Hirososu có chút mộng bức. Hắn nhớ kỹ gia hỏa này là người một nhà đi. Hatake Mate khóe miệng run run. Sau cùng nói một cách đơn giản. Không có gì. Đi thôi. Khỏi cần nói. Jiraiya khẳng định lại muốn lấy tài. Aebani nhún nhún vai. Đối bị trói trạng thái đồng bạn không có mảy may đồng tình tâm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.